Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, đoạn Trường Sinh. Trên cấm kỵ hải, Lý Trường Sinh nhục thân càng ngày càng hư huyễn, hình như có thoát ly thế giới này, hòa vào hư không xu thế, một ít kiến thức không đủ võ giả. Còn tưởng rằng Trường Sinh kiếm muốn vẫn lạc rồi. Xác thực, dáng dấp như vậy hình như là có vẫn lạc xu thế. Lý lão đầu kim thân còn đang nổ tung. Xem ra xác thực muốn xong. Nhưng mà, các cường giả nhưng là mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Phương Bình cũng là ánh mắt lấp lóe, đồng thời cũng là cảnh giác không gì sánh được. Lý lão đầu hình như đang hoàn thành một loại thuế biến. Giờ khắc này, sẽ không có người đi quấy rầy hắn chứ. Phương Bình dư quang đảo qua thiên kiếm mấy người. Làm tốt những người này nhúng tay liền động thủ chuẩn bị. Vào thời khắc này, trước không động tĩnh gì vẫn diệt. Bỗng nhiên đầu nổ tung. Truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết. Rất nhanh, đầu khôi phục. Nhưng lần này, có người ngồi không yên rồi. Bàn ngạc mấy đầu yêu thú này. Dồn dập từ trong hư không đi ra, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, làm sao có khả năng, ở trong thế giới bản nguyên, Trường Sinh kiếm lại thương tổn được vẫn diệt, quả thực khó có thể tin. Chúng nó vừa ra tới, Phương Bình đột nhiên lực lượng tinh thần khóa chặt chúng nó. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, làm cái gì, muốn nhúng tay, bàn ngạc không nói chuyện. Sắc mặt nghiêm nghị, lại lần nữa nhìn về phía Vẫn Diệt. Lúc này Vẫn Diệt, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hình như ở trong thế giới bản nguyên nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Bàn ngạc nhìn một hồi, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Lẽ nào Vẫn Diệt muốn bại? Một vị thậm chí có thể phong tỏa thánh nhân bản nguyên cường giả. Sẽ thua với Trường Sinh kiếm. Cái này không thể nào. Bàn ngạc châm trước một phen. Bí mật truyền âm những yêu thú khác. Cấp tốc nói. Diệt công tử hình như có chút không thích hợp. Chư vị. Sau đó một khi hiện ra bại tư. Lập tức đứng ra ngăn cản. Bàn ngạc. Thường miêu nhận thức vị kia hưu sao yêu thú. Công quyên tử tọa kỵ. Giờ khắc này nhưng là ngưng lông mày truyền âm nói. Nhân vương còn ở bên cạnh, Diệt công tử khiêu chiến Trường Sinh kiếm đã để nhân vương cực kỳ bất mãn. Giờ khắc này chúng ta lại nhúng tay. Bàn ngạc, người biết chúng ta đang làm gì sao? Điên rồi sao? Thật sự cho rằng Phương Bình ngồi không? Cái tên này hung tàn tam giới đều biết. Ỷ vào phong thiên một mạch mạnh mẽ, bức bách Trường Sinh kiếm ứng chiến đã là ở siếc đi dây. Lại chen chân, đây không phải muốn chết sao? Bàn ngạc có phải là nước chảy vào đầu rồi? Lúc này trừ phi có mấy vị thánh nhân tọa chấn. Bằng không, sau đó một khi chúng nó nhúng tay, có lẽ sẽ để nhân vương triệt để bạo phát. Thật sự cho rằng ba vị đế tôn năm vị chân thần là có thể trấn áp nhân tộc. Thật muốn đơn giản như vậy, địa quật cửu thánh đã sớm diệt Phương Bình rồi. Hưu sao bất mãn, mấy vị khác yêu thú cũng là cau mày không ngớt, ra ngoài chúng nó dự liệu. Tuy rằng bây giờ nhìn lên Lý Trường Sinh thương thế càng nặng, Vẫn Diệt chưa chắc sẽ thua, nhưng không thể không phòng. Một khi Vẫn Diệt thật thua, chẳng lẽ muốn nhìn Vẫn Diệt bị giết? Vậy hiển nhiên cũng không thể. Lần này, những yêu tộc này đều đầu lớn như trâu. Phiền phức rồi. Vẫn Diệt, thật mẹ nó rác rưởi. Mấy con yêu tộc trong lòng mắng to. Vẫn Diệt không yếu, rất mạnh mẽ, đã từng cùng chúng nó giao thủ quá. Phải biết yêu tộc nhục thân mạnh mẽ. Chúng nó ở trong còn có mấy vị đế tôn. Vẫn Diệt đã từng phong ấn bản nguyên của chúng nó. Đánh bại dễ dàng mấy vị đế cấp yêu tộc. Có thể nói, Vẫn Diệt dù cho không địch lại thánh nhân. Cũng tuyệt đối có đỉnh cấp đế tôn thực lực. Thật rất mạnh mẽ rồi. Nhưng sao biết, đối chiến Lý Trường Sinh lại đều có bại trận nguy hiểm. Lần này, há có thể khiến người ta tin tưởng. Trong lúc nhất thời, còn đang đối chiến hai người không kết thúc chiến tranh. Ngoại vi mọi người nhưng là tâm tư khác nhau lên. Phương Bình giờ khắc này liên tục nhìn chằm chằm vào Lý lão đầu bên kia. Bí mật truyền âm lên. Phong Vân hộ pháp, Vũ Vi thánh nhân, hai vị có thể không sẽ giúp Phương mỗ một lần. Hai người không chút biến sắc, không biết nghĩ làm cái gì. Sau đó hai vị liên thủ Mộc lão, ngăn cản địa quật tam thánh chốc lát. Hai người có chút biến sắc. Có ý gì? Phương Bình muốn làm gì? Ngăn cản liền có thể. Cái khác hai vị không cần đi quản. Phương Bình nói hết, lại nói, ta sắp đi xa. Nhân tộc bên này, phiền phức hai vị sau đó nhiều chăm sóc một. Hai, yên tâm, ta rất nhanh thì sẽ trở về. Địa quật cửu thánh nếu là tập kích nhân tộc, kính xin hai vị đứng ra hỗ trợ cứu vãn một. Hai, ta cũng sẽ khiến loài người tận lực co rút lại phòng tuyến. Ẩn núp một quãng thời gian, hai người lúc này đều nhìn về Phương Bình, hình như đã ý thức được cái gì. Kinh ngạc trong lòng, Phương Bình muốn làm gì? Giết người sao? Đây là làm tốt cùng Phong Thiên một mạch là địch chuẩn bị. Hắn có biết Phong Thiên Vương mạnh như thế nào? Có lẽ cùng bình thường phá tám chí cường giả so với Phong Thiên Vương không hẳn được cho là cái gì. Có thể Phong Thiên Vương đối người yếu, đặc biệt là so với tinh thần lực của hắn nhược người yếu mà nói. Đó chính là hoàn toàn không có cách nào chống đối tồn tại. Trăm vị chân thần, được xưng có thể vây giết Thiên Vương, nhưng gặp phải Phong Thiên Vương, toàn bộ phong ấn bản nguyên, trăm vị chân thần chớp mắt liền thành trăm vị cửu phẩm. Đối Phong Thiên Vương mà nói, ưu thế lớn nhất của hắn chính là không thèm để ý nhân số bao nhiêu. Ưu thế về mặt số lượng, đối với hắn không bất kỳ tác dụng gì. Người yếu ở trước mặt hắn, chỉ có thể càng yếu hơn. Chân thần, đế cấp bị hắn phong ấn, thực lực giảm xuống không phải một chút nhỏ. Quần công hình thức, đối Phong Thiên Vương mà nói, hoàn toàn vô hiệu, đây chính là sự khủng bố của hắn. Phương Bình thực lực không bằng Phong Thiên Vương, Võ Vương cũng khẳng định không bằng. Hai vị này một khi tao ngộ Phong Thiên Vương, bị phong ấn bản nguyên, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Này đều không phải liên thủ có thể đối địch sự. Hai người sắc mặt có chút nghiêm nghị lên. Phương Bình đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Quá mạo hiểm rồi. Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn khu vực giao chiến, truyền âm nói, Trường Sinh kiếm hình như đang lột xác, không biết có phải là bản nguyên đại đạo có tiến bộ. Hiện tại Nhân Vương mở miệng chịu thua, bảo vệ vẫn diệt bộ mặt. Lão Phu nghĩ đến, Phong Thiên một mạch cũng sẽ không quá đáng bức bách. Vũ Vi lành lạnh âm thanh cũng truyền đến, thích hợp cúi đầu, cũng là cường giả chi đạo. Năm xưa, Cửu Hoàng Tứ Đế lúc nhỏ yếu, cũng từng bị cường giả truy sát, ẩn nhẫn, ẩn núp, Cửu Hoàng Tứ Đế cũng đều từng làm. Hiện đang cúi đầu, chịu thua, vẫn diệt đánh bại Lý Trường Sinh, dù cho trong lòng không cam lòng, e sợ cũng sẽ không tiếp tục bức bách xuống rồi. Ở hai người xem ra, đây là một cái lựa chọn tốt, không nằm ngoài Lý Trường Sinh chiến bại mà thôi. Nhưng mà Phương Bình nhưng là sắc mặt băng hàn. Nhân tộc không có chịu thua quen thuộc. Hôm nay chịu thua, vậy còn không bằng chết trận ở đây. Có một lần đầu hàng, một lần chịu thua, vậy thì có lần thứ hai. Huống hồ, bây giờ nhân tộc đều đang nhìn. Một khi chịu thua, hắn không tiếp tục nói. Chuyện này đối với sĩ khí đả kích, còn không bằng cường giả chết trận ở tiền tuyến. Phương Bình sớm có quyết định, sao lại dễ dàng thay đổi? Phong Thiên một mạch khinh người quá đáng, Phương Bình cũng sẽ không giảng hòa. Lý lão đầu hình như có thể thắng, lần này thắng rồi, tất nhiên có đế cấp sức chiến đấu, hắn cũng là vô địch cường giả, chưa từng bị bại. Phương Bình cũng sẽ không vào lúc này để Lý lão đầu chịu thua. Phương Bình không quản nhiều như vậy, thái độ kiên định, hai vị thánh nhân thấy thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, cứng thì dễ gãy, bất quá cái này cũng là Phương Bình mị lực vị trí. Võ Vương Trương Đào so với Phương Bình nếu có thể nhịn một ít. Nếu là Phương Bình cũng như vậy, bất quá là cái thứ hai Võ Vương thôi. Tuy rằng Võ Vương rất mạnh, rất ưu tú, có thể có Châu Ngọc ở trước, lại đến một vị Võ Vương, trái lại không phải chuyện tốt. Phương Bình chính là Phương Bình, hắn có đạo của hắn, hắn đã như vậy lựa chọn, hai người rốt cuộc không phải quá thuộc, cũng không khuyên nữa, đều nhận lời đi, mà Phương Bình lại lần nữa bắt đầu sắp xếp lên mèo lớn, sau đó dẫn người rời đi, trở về trái đất, đến mức Lý lão đầu, ta xem một chút có muốn hay không dẫn hắn cùng đi. Lý lão đầu một khi thật thắng rồi, đó chính là tuyệt thế nhân kiệt. Nhân vật như vậy, nếu là lưu lại, có lẽ sẽ trở thành phong thiên một mạch cùng địa quật một phương bia ngắm. Phương Bình khả năng muốn dẫn hắn cùng đi, chuẩn bị thông báo lão Trương bọn họ, để bọn họ tiếp ứng. Thương Miêu trên mặt lớn tràn đầy phiền muộn, lại tới, lại phải báo cho, ngươi là nhất định phải mệt chết bản Miêu sao? Bản nguyên vũ trụ lớn như vậy, chỉ là tìm người chính là phiền toái lớn. Con muốn đi thông báo, con muốn phi hành, con muốn tiêu hao bản nguyên khí. Đoạn thời gian gần đây, nó đều không đầu cá yêu ăn. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong lòng hơi động, bên tai có tiếng người truyền đến. Tiểu tử, cái này Trường Sinh kiếm, lần này chiến hậu, để hắn đến Trấn Tinh Thành một chuyến. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, nhìn quanh tứ phương, rất nhanh ở một nơi trong hư không dừng lại. Truyền âm nói, tiền bối muốn ra tay. Cái gì? Trong vết nứt hư không? Chú thần sứ phân thân có chút bất ngờ. Cái gì ra tay? Ta chỉ là để Trường Sinh kiếm đến ta một chuyến này. Tốt, kia Lý lão đầu liền giao cho tiền bối rồi. Phương Bình cũng không phí lời. Ngươi đồng ý bảo đảm, kia chính ngươi chịu trách nhiệm. Hắn còn lo lắng Lý lão đầu tiến vào giả thiên phần sẽ bị người đánh giết. Rốt cuộc ở trong đó cường giả quá nhiều, so với ngoại giới càng nguy hiểm. Chính hắn đi rồi, đều muốn cẩn thận một chút. Huống hồ còn muốn dẫn người đi vào. Tiền bối kính xin bảo hộ Lý lão sư Chu Toàn. Ta nghĩ lấy tiền bối thực lực, không thành vấn đề. Phong Thiên Vương dám đối Lý lão sư ra tay, đó chính là không cho tiền bối mặt mũi. Phương Bình kích tướng hai câu, ở chú thần sứ phân thân dại ra trong ánh mắt, trực tiếp đóng kín bốn phía, không cho hắn cơ hội truyền âm cho mình. Trong thế giới bản nguyên, Lý lão đầu càng đánh càng mạnh, cơ thể hắn lực lượng hình như cùng bản nguyên thể dần dần dung hợp rồi, lấy lực lượng nhục thân tiến vào bản nguyên chiến đấu. Đây là hai cái không giống hệ thống, nhưng mà giờ khắc này nhưng là va chạm ra không giống nhau đốm lửa. Trước có chút hư huyễn bóng người, càng ngày càng ngưng tụ. Lý lão đầu vui mừng khôn xiết, trường kiếm bùng nổ ra óng ánh ánh kiếm, phá không kiếm quyết lên. Đối diện vẫn diệt giận không nhịn nổi, nhưng là kinh hồn bạt vía, cả giận nói, tại sao biết như vậy? Đối diện Trường Sinh kiếm càng ngày càng lớn mạnh rồi, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn bị áp chế, đến hiện tại đã bắt đầu không ngừng phản kích, sức chiến đấu mạnh mẽ, chính mình loáng thoáng lại có chút áp chế không nổi xu thế. Rác rưởi, ngươi cũng xứng khiêu chiến tứ đế? Lý lão đầu ác miệng công lực cũng không yếu, giễu cợt nói, ngươi liền đỉnh cao nhất cũng không bằng, còn có tư cách khiêu chiến ai? Ngoặc kép, vẫn diệt nổi giận. Sau một khắc, một viên con dấu từ trên trời giáng xuống. Thánh nhân lệnh, hắn không lại phong tỏa hư không rồi. Hôm nay tình huống không đúng, hắn phải nhanh đánh giết người này. Trường sinh kiếm hình như hoàn thành rồi một loại ghê gớm thuế biến. Điều này làm cho hắn lại là đố kỵ, lại là phẫn hận, giết, vẫn diệt điều khiển từ xa thánh nhân lệnh, trực tiếp trấn áp mà xuống. Nhưng là có chút bất đắc dĩ, bình thường thánh binh là tiến vào không được bản nguyên thế giới. Thánh nhân lệnh đặc thù, bởi vì là thần khí một phần, nhưng hiện tại, hắn lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Thánh nhân lệnh trấn áp bản nguyên thế giới vẫn là rất lợi hại. Có thể Lý Trường Sinh bản nguyên thế giới đây. Trước còn có một điểm, hiện tại bị hắn hòa vào Chu Thiên Kiếm. Nguyên bản cũng có thể cảm nhận được một ít, hiện tại lại không cảm giác được rồi. Cái tên này bản nguyên đại đạo đi đâu rồi? Bản nguyên đại đạo của ngươi đây? Vẫn diệt khó có thể tin. Điều khiển thánh nhân lệnh hướng hắn nện xuống. Lý lão đầu đột nhiên bạo phát, khí huyết ngút trời, vẫn diệt đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là cái gì? Bản nguyên thế giới làm sao bạo phát lực lượng khí huyết? Ở đây, bạo phát đều là bản nguyên khí. Từ đâu tới lực lượng khí huyết bạo phát? Nhưng hắn thật cảm nhận được khí huyết sức mạnh. Bạo phát lực lượng khí huyết Lý lão đầu. Thực lực càng thêm mạnh mẽ lên. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem thánh nhân lệnh đánh bay. Sau một khắc, hình như nghĩ tới điều gì, xuất hiện giữa trời, một phát bắt được bay ra ngoài thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh bị vẫn diệt điều khiển, chấn thân thể hắn không ngừng vỡ vụn. Lý lão đầu nhưng là cười ha ha. Phương Bình hình như muốn cái này ta liền vui lòng nhận rồi. Nói hết, gầm dữ dội một tiếng. Chu Thiên Kiếm mạnh mẽ một kiếm bổ xuống. Đống lửa bắn tứ tung. Chiêu kiếm này, chảm thánh nhân lệnh run rẩy không ngừng. Bám vào ở trên nó lực lượng tinh thần. Trực tiếp bị đánh nát. Cái này cũng là vẫn diệt khống chế thánh nhân lệnh thủ đoạn. Có thể tao ngộ thần khí. Hắn lại không phải thánh nhân lệnh chủ nhân. Khống chế độ cũng không cao. Lập tức liền bị đánh nát bám vào ở tầng ngoài lực lượng tinh thần. Vẫn diệt bóng người chấn động. Lý lão đầu cũng là bất ngờ. Tiếp ha ha cười nói. Cảm tình không phải ngươi. Ngươi này khống chế độ. Tùy tiện gặp phải cá nhân. Liền có thể đoạt thánh nhân lệnh. Rác rưởi quả nhiên là rác rưởi. Vô liêm sỉ. Vẫn diệt giận dữ. Cầm trong tay cụ hiện diệt thần thương. Một thương hướng hắn đánh tới. Lý lão đầu một tay cầm lấy thánh nhân lệnh, cái tay còn lại cầm kiếm cùng hắn cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Nhảy chuyển Nazi, cận chiến, hắn Lý Trường Sinh còn có thể sợ vẫn diệt. Trước vẫn diệt là dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần trấn áp hắn. Ở bản nguyên thế giới cũng là dùng bản nguyên trấn áp hắn. Nhưng hiện tại, đối phương y nguyên mạnh mẽ. Nhưng đối với Lý lão đầu áp chế nhưng là không trước lớn như vậy rồi. Vẫn diệt sắc mặt lần lượt biến đổi. Mạnh mẽ có tác dụng gì? Hắn đánh không tới kẻ địch. Tốc độ của hắn không chậm. Này dù sao cũng là thế giới của hắn. Có thể Lý Trường Sinh láo lỉnh không gì sánh được. Hoặc là nói kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Hắn còn không ra tay. Tên kia hình như liền biết hắn phải như thế nào tiến công. Qua ấy lần, hắn bị Lý Trường Sinh Chu Thiên Kiếm chảm thương tích khắp người. Lý Trường Sinh nhưng là né tránh hắn mấy lần tất sát kỹ. Vẫn diệt có thể đến đế cấp, cũng không phải là không hề kinh nghiệm thực chiến. Nhưng gặp phải một vị ở địa quật chiến đấu mấy ngàn trường cường giả. Vẫn là chênh lệch một ít, nhân tộc ở địa quật chiến đấu. Mỗi một lần đều là liều mạng tranh đấu. Không có luận bàn cách nói. Hắn vẫn diệt. Niên kỷ cũng không lớn. Ngàn tuổi vẫn chưa tới. Ngàn năm này năm tháng. Bế quan có lẽ có 800 năm. Còn lại 200 năm. Một năm có thể chiến đấu 10 trường sao? 10 trường ở trong. Có một lần là liều mạng tranh đấu sao? Sinh tại cường đại phong thiên đảo bên trong. Thời khắc sống còn đại khủng bố, lại có thể trải nghiệm mấy lần. Đối so với bình thường người, hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn được. So sánh những kẻ liều mạng này, hắn vẫn đúng là chênh lệch rất nhiều. Không thể, vẫn diệt không cam tâm. Đây là ta xuống núi trận chiến đầu tiên, làm sao sẽ bại? Hắn liền Phương Bình đều không đi khiêu chiến, ngay cả mặt mũi đều không để ý. Chính là muốn bảo đảm trận đầu thuận lợi, cho mình tích lũy một ít tự tin. Nếu không, dựa theo hắn thường ngày tác phong, trận chiến đầu tiên khiêu chiến chính là Phương Bình. Phong, thời khắc này, Vẫn Diệt lại lần nữa gào thét lên. Trong hư không, một cánh cửa lại lần nữa hiện ra, cấp tốc hướng Lý lão đầu trấn áp tới. Phong nguyên chi pháp, ở bản nguyên thế giới càng mạnh mẽ. Bản nguyên thế giới chính là nguyên vị trí. Hắn muốn phong Lý Trường Sinh. Cửa chớp mắt hướng Lý lão đầu trấn áp tới. Lúc này, Lý lão đầu nhưng là không còn lui tránh. Quát lên một tiếng lớn. Ánh kiếm xuyên thủng bản nguyên thế giới. Hình như muốn giết tới trong bản nguyên vũ trụ. Vù một tiếng, trước vô pháp đụng vào phong ấn chi môn. Lần này trực tiếp bị hắn một kiếm đẩy ra. Răng rắc một tiếng, đối diện, Vẫn Diệt bóng người hư huyễn. Bản nguyên khí tràn tán, mà phong ấn chi môn, lúc này cũng phá nát một đạo lỗ hổng. Không thể, Vẫn Diệt chấn động tột đỉnh. Sau một khắc, phẫn nộ quát, không, sẽ không, ngươi làm sao có thể chống đối ta phong nguyên chi pháp. Gào xong, một mặt chấn động nói, bản nguyên của ngươi, đại đạo của ngươi, không thể, võ giả làm sao sẽ không bản nguyên. Ngươi là sơ võ giả, ngươi là sơ võ giả. Vẫn Diệt kinh sợ, hắn mạch này, đối với những khác bản nguyên võ giả ưu thế rất lớn. Nhưng đối với sơ võ giả nhưng là không ưu thế gì. Bởi vì đối phương không bản nguyên đại đạo, Lý Trường Sinh là sơ võ giả. Rất nhanh, Vẫn Diệt điên cuồng lắc đầu nói, sẽ không, sơ võ giả vô pháp chuyển thế. Trời đất này, cũng không còn sẽ làm người đi ra sơ võ chi đạo. Ngươi là sơ võ môn nhân? Không, cũng sẽ không, sơ võ môn nhân không phải như vậy. Vẫn Diệt có chút điên điên khùng khùng rồi. Hắn bị kinh đến, không phải sơ võ, kia Lý Trường Sinh là cái gì? Đừng nói cho hắn, Lý Trường Sinh đi ra cùng bản nguyên đại đạo đạo khác nhau. Thời khắc này, Vẫn Diệt không còn tự tin rồi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vẫn Diệt bỗng nhiên bóng người muốn tiêu tan. Hắn muốn rời khỏi bản nguyên thế giới. Lý Trường Sinh không đúng lắm. Không quản là sơ võ vẫn là những khác. Ưu thế lớn nhất của hắn bị trung hòa. Hắn giờ phút này, có lẽ không cần lại cùng người này chém giết đến cùng. Hắn muốn mượn đao giết người. Vẫn Diệt muốn chạy, Lý lão đầu làm sao đáp ứng. Vẫn Diệt dù sao cũng là đế cấp. Một khi trở về nhục thân tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người yếu. Lại nghĩ giết hắn, độ khó cực đại, thậm chí không làm được. Trái lại ở trong thế giới bản nguyên, Vẫn Diệt vô pháp vận dụng lực lượng nhục thân, sức mạnh bị suy yếu rất nhiều. Đổi thành những người khác, đều không thể vận dụng lực lượng nhục thân, đều sẽ bị suy yếu. Vậy dĩ nhiên không có gì, có thể Lý lão đầu, lúc này đã cảm ứng được lực lượng khí huyết. Ở đây, hắn mới là có ưu thế người. Muốn đi, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn, bay lên trời, một kiếm giết hướng Vẫn Diệt. Hắn muốn cuốn lấy cái tên này, có thể hay không giết người này, liền ở trong thế giới bản nguyên. Chém giết Vẫn Diệt, hắn mới là vô địch giả. Cái thời đại này, vô địch giả có không ít. Phương Bình vô địch, chưa bao giờ thua với quá cùng cấp. Thậm chí chém giết thánh nhân, võ vương vô địch, đều là thánh nhân trong lúc, cũng chém giết thánh nhân, chứng đạo thiên vương, chấn thiên vương có lẽ cũng là vô địch giả, hắn hình như cũng chưa từng bị bại, những người này, chưa bao giờ bị bại, ít nhất chưa bao giờ thua cùng cấp, sở dĩ bọn họ đều xem như là vô địch trên đường cường giả. Mà hắn Lý Trường Sinh, ở những người này ở trong, không tính được quá bắt mắt, nhưng hôm nay, hắn cũng phải thử một chút, đỉnh cao nhất Trảm Đế Tôn thử xem. Thương Sinh kiếm, quát to một tiếng, vang vọng thế giới, Thương Sinh kiếm ra, vạn đạo bóng mờ, bao trùm vẫn diệt gầm dữ dội, vung vẩy trường thương, chớp mắt đánh tan vô số bóng mờ. Ma võ kiếm, một đạo kinh thiên động địa ánh kiếm lại nổi lên, đã không còn bóng mờ, chỉ có kiếm, phốc, vẫn diệt nửa người đều bị đánh nát bấy. Lý lão đầu thở hồng hộc, còn giống như đang ấp ủ cái gì. Giờ khắc này, cầm lấy thánh nhân lệnh, không ngừng oanh kích vẫn diệt bản nguyên thế giới. Cười nói, lão tử những năm này, tự nghĩ ra không ít chiến pháp. Bất quá, mạnh nhất ma võ kiếm là lão sư ta truyền thụ cho ta. Phá không kiếm là Lý Tư lệnh truyền ra. Chính ta kỳ thực chỉ sáng tạo Trường Sinh kiếm cùng Thương Sinh kiếm. Trước chút thời gian, ta vẫn đang nghĩ, còn có cái gì kiếm mạnh nhất, vẫn đang suy nghĩ, hôm nay, có lẽ liền có kết quả rồi. Vẫn diệt sắc mặt khó coi, cũng không tiếp lời, hắn vô pháp thoát ly, hắn dẫn sói vào nhà, hiện tại thoát ly, bản nguyên thế giới của hắn sẽ bị cái tên này nổ nát. Mà lúc này Lý lão đầu lại lần nữa khôi phục lại nội liễm trạng thái. Không còn ánh kiếm, không còn kiếm khí, cũng không còn cường thịnh khí cơ. Ta có một kiếm, đoạn nhân trường sinh, kiếm ra, trường sinh đoạn, đại đạo diệt. Không cần chạm thân thể ngươi, không cần chạm ngươi tinh thần, cũng không cần chạm ngươi đại đạo. Bởi vì, ta kiếm duy nhất, kiếm ra, địch vẫn, Lý lão đầu lớn lao âm thanh, ở trong thế giới bản nguyên truyền vang, cái gì tiêu diệt nhục thân, hủy diệt lực lượng tinh thần, chặt đứt đại đạo, không chê phiền phức sao? Lão tử chỉ có một kiếm xưng hùng, kiếm này, tên là, vô sinh kiếm, chạm, quát khẽ một tiếng, rung động hư không. Kiếm ra không sinh, một kiếm ra, không ngăn được sẽ chết, chống đỡ được, vậy thì chạy, răng rác, bản nguyên thế giới bị xé rách, bầu trời mái vòm bị xé rách, lộ ra bên ngoài vũ trụ mênh mông, vẫn diệt gào thét, rít gào, bản nguyên bị trọng thương, hắn bị thương, rất nặng, tụ, ngưng, phong, vẫn diệt gầm dữ dội liên tục. Trong hư không, vô số cửa hiện ra, đem chính hắn bọc, bản nguyên khí nồng nặc không gì sánh được. Hắn không phản kích, phòng thủ, chiêu kiếm này ra, hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Cùng lúc đó, hắn giãy giụa để một tia ý thức trốn chạy. Ngoại giới, cơ thể hắn khẽ động, đập vỡ tan dấu ở trong trái tim một khối ngọc bài nhỏ. Cầu viện, ngọc bài này ẩn chứa một tia cường giả lực lượng tinh thần, đập vỡ tan, đại biểu hắn tao ngộ nguy cơ sống còn. Hắn muốn cầu viện, phong thiên một mạch, cường giả vô số, có người sẽ đến cứu hắn. Thời khắc này, ngoại giới tất cả mọi người đều cảm nhận được một số khác biệt. Vẫn diệt nhục thân ở tan vỡ, Lý Trường Sinh nhục thân hình như đều nhanh trong suốt rồi. Bàn ngạc những yêu tộc này hoàn toàn biến sắc. Bàn ngạc nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay, không thể tiếp tục nữa rồi. Bàn ngạc xuất hiện giữa trời, chớp mắt nhằm phía chiến trường. Nó cảm nhận được nguy cơ. Vẫn diệt hình như muốn xảy ra vấn đề rồi. Đoạn ngươi trường sinh lộ. Đúng vào lúc này, trong hư không, quát to một tiếng vang vọng tứ phương. Lý lão đầu nhục thân chớp mắt khôi phục nguyên dạng, khí huyết ngút trời, hai người giao chiến địa phương, bầu trời, một thế giới nhỏ đột nhiên hiện ra đến. Thời khắc này, Lý lão đầu nhục thân bay lên trời, lại trực tiếp bước vào thế giới hư huyễn này. Đây chỉ là hình chiếu, chỉ là đại đạo hiển hiện, chỉ là bản nguyên thế giới hiện ra, nhưng lúc này, hắn thật bước vào trong đó. Cùng bên trong tiểu thế giới Lý Trường Sinh chớp mắt hợp lại làm một. Vù, trên Chu Thiên kiếm bùng nổ ra nồng nặc sát khí, một kiếm đánh xuống. Không, sư tôn cứu ta, vẫn diệt thê thảm tiếng gào truyền đến. Hắn không tin, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Trận đầu của hắn, cuộc chiến xuất sư của hắn, làm sao sẽ như vậy? Hắn không thua với Nhân Vương, không thua với Võ Vương, lại thua với Trường Sinh kiếm. Phốp, tiếng rạn nứt như sắt thép vang lên. Trong hư không, hiện ra hình chiếu thế giới, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thời khắc này, kiếm khí bạo phát, lan tràn, vẫn diệt nhục thân trực tiếp cùng tiểu thế giới một dạng, cũng bị cắt thành hai nửa, tiếp ầm ầm nổ bể ra. Trường thương trong tay bắn mạnh mà ra, thánh binh giáp trụ phá nát một ít, tia sáng lờ mờ cũng nổi bồng bềnh giữa không trung. Lực lượng tinh thần trực tiếp không thấy, bởi vì đã bị một kiếm chém chết. Rốt cuộc không phải thánh nhân, không có thánh nhân cấp nhục thân cường độ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, vỡ vụn tiểu thế giới. Thời khắc này trực tiếp nổ tung. Lý Trường Sinh cầm kiếm, trực tiếp từ không trung đi xuống. Hắn từ bản nguyên tiến vào hiện thực. Trời phá, lần này trực tiếp không đại đạo hiện ra, cũng không đại đạo căng đoạn, bởi vì đã bị chém đứt rồi. Rầm, mưa máu bay xuống, lần này mưa máu thậm chí có thể so với thánh nhân vẫn lạc. Toàn thế giới đều yên tĩnh rồi. Bay đến một nửa bàn ngạc kinh ngạc đến ngây người, chuẩn bị ra tay thiên kiếm kinh ngạc đến ngây người rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngoài vạn dặm, một vị chuẩn bị xé rách hư không người đàn ông trung niên động tác hơi ngưng lại. Chậm một hồi, cũng dại ra tột đỉnh. Vẫn diệt, chết rồi, chết rồi. Phong Thiên một mạch, một đời này mạnh nhất truyền nhân, xuống núi liền vẫn lạc rồi. Lớn mật, gầm lên giận dữ, vang vọng 10 triệu dặm. Thời khắc này, trong hư không, huyết vân bị xé rách. Một cái dài kinh người đường nối hiện ra, người đàn ông trung niên kinh nộ không gì sánh được, xa xôi vạn dặm, mắt bốc thần quang, hận không thể ánh mắt giết hết tất cả mọi người. Lý Trường Sinh thắng rồi, không những thắng rồi, còn chém giết vẫn diệt, vô pháp tin tưởng. PS, trên lầu lắp đặt thiết bị, âm thanh lớn ta tan vỡ. Nhìn buổi tối còn lắp đặt thiết bị không lắp đặt thiết bị rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.